Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, phần 191. Đường Hân ám đạo một tiếng không tốt, nhưng đã không còn kịp rồi. Đoạt mệnh dù chiêu này cực kỳ ngoan tuyệt, không cho chính mình vẫn giữ lại làm gì đường lui. Thân thể lung lay, ngã xuống, không có hơi thở, cùng lúc đó. Ám hắc hoàn cảnh mang theo một tia nặng nề, một người nam nhân hai chân giao điệp, bưng một ly trà, ngồi ở lạnh băng kim loại ghế gập thượng, trước mặt, một mặt thật lớn trên màn hình, hết thảy đang ở trình diễn, Đường Hân, hắn lặp lại nhấm nuốt tên này, khóe miệng vô ý thức mà nhẹ cong lên, chương 217 ám hắc boss chân thân ở Đường Hân kiếm, đâm thủng đoạt mệnh dù thân thể sau. Nam nhân sắc mặt có chút khó coi, tay trái gác ở ghế dựa trên tay vịn, nhẹ nhàng đánh, muốn hay không tra một tra hắn tin tức. Hệ thống linh máy móc thức tiếng nói, không cần, ta rõ ràng hắn là người nào, nam nhân nhẹ nhàng hạ mục. Một cái tay khác mệt mỏi dường như nhéo nhéo ấn đường. Nếu không phải ở hắn trên người an trí giám thị trang bị, ta thật đúng là không biết. Hắn thế nhưng sẽ có như vậy một mặt, thái độ còn như thế thân mật, cơ hồ điên đảo hắn nhận chi, chế tạo cơ hội tách ra bọn họ, từng cái đánh bại, hệ thống linh bản năng lựa chọn sử dụng tối ưu dài. Nam nhân không có trả lời, ở hắn đầu ngón tay khấu đánh tới 30 hạ khi. Bỗng nhiên, trước người không gian chung đột nhiên nhiều lưỡng đạo bóng người. Một chút hồng có điểm choáng váng. Nhưng ngả lảo đảo về phía trước đảo đi, còn hào trên mặt đất lót đỏ sậm thảm, ngã trên mặt đất, cũng không đau, đoạt mệnh dù cũng là vừa trải qua quá một phen thấu xương khó quên tử vong. Còn đắm chìm ở vừa rồi trong thế giới, hồi bất quá thần, một đám phế vật trầm thấp từ tính tiếng nói, nhiễm một tầng giận tái đi, nam nhân không biết khi nào, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi. Nửa khuôn mặt hãm trong bóng đêm, làm người thấy không rõ hắn lúc này biểu tình, nhưng hai người hiển nhiên đối người này lại kính lại sợ. Zét tiên sinh, chúng ta cũng không nghĩ thất bại, nhưng cái này thợ săn quá giảo hoạt, bên người lại có người tài ba tương trợ. Chúng ta, một chút hồng quỳ xuống, chạy nhanh vì chính mình giải vây, bị Đường Hân chụp một chưởng lúc sau. Hắn trong lòng biết nhiệm vụ này là không có khả năng hoàn thành. Đơn giản làm bộ hôn mê, ăn xong đã sớm chuẩn bị tốt độc dược. Ở ra nhiệm vụ trước, hắn cùng đoạt mệnh dù liền cùng nhau bị hảo sống lại tệ. Một khi nhiệm vụ thất bại, liền lấy tự sát phương thức, trở lại thời không quản lý cục. Nàng là ta thân thủ dạy ra, đương nhiên giảo hoạt rét thổi một miệng trà ly thượng nhiệt khí. Nhắc tới điểm này, tâm tình tựa hồ lại trở nên không tồi. Hạp mục nhẹ suýt một ngụm, đều đi xuống, hắn tính tình. Từ trước đến nay âm tình bất định, liền tính thân cận người, cũng sờ không chuẩn một vài. Lúc này thấy tiên sinh có thể thả bọn họ một con ngựa. Hai người tự nhiên thật dài nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh rời đi, đi xa lúc sau, bọn họ còn không quên châu đầu ghé tai. Chỉ vì lần này hành động thật sự mạo hiểm, MMP là ai nói bên người nàng có chúng ta bên trong đại lão? Làm cho lão tử sai đánh giá tình huống, đại lão không phát hiện, nhưng thật ra nàng bạn trai, không biết chỗ nào mời đến yêu quái. Đừng nói nữa, chờ hạ nếu như bị tiên sinh nghe thấy, thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Chủ nhân, hệ thống linh vừa muốn mở miệng, xét lại vươn đầu ngón tay. Ở không trung điểm một chút, trước mặt thật lớn màn hình như là nổi lên phản ứng. Chiếu hắn thủ thế, đem nguyên bản dừng hình ảnh mở rộng, hắn phóng đại, là kia gian khách điếm cửa chỗ. Từ góc độ này xem qua đi, đối diện cửa một chương bàn tròn thượng, ngồi mấy cái hành vi cổ quái người. Trong đó 5 cái nam nhân mang mặt nạ, thấy không rõ biểu tình. Còn có một cái trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy xinh đẹp nữ nhân. Này, chủ thượng hay là có phát hiện, hệ thống linh đối bọn họ một đám ra quét, lại không cái kết quả, xét lại đem hình ảnh hướng trên bàn cắt tới. Chỉ thấy, trên mặt bàn vài món thức ăn đĩa bên cạnh, lờ đãng gác lại một phen thuần hắc kim loại vũ khí. Không phải thời đại này đồ vật, này năm cái, chính là đang lẩn trốn lính đánh thuê, rét rất có thú vị mà đánh giá trong đó buồn đầu ăn cơm lão tứ. Con ngươi chậm rãi nheo lại, trong bóng đêm, phảng phất có thể hấp thụ hết thảy ánh sáng. Ngài là nói cho hắn, chỉ cần phối hợp chúng ta hành động, thời không quản lý cục sổ đen thượng, đem không hề sẽ có tên của bọn họ, hắn chậm rãi lộ ra một mặt ý vị thâm trường cười. Tôi độc nước lệnh nhân tâm sinh hàn ý, Đường Hân, ta chẳng lẽ không dạy qua ngươi, cái gì là nhân tính nhược điểm. Cao dài thân hình chậm rãi đứng lên, thẳng tắp mà đứng ở màn hình trước, nhìn hình ảnh chung một thân màu xanh lá cổ trang xinh đẹp nữ nhân. Rõ ràng cùng nàng khoảng cách như vậy gần, lại cách một cái thời không, trừ bỏ lạnh băng hắc ám, không ai có thể trả lời hắn. Từ hoàng hôn đến nửa đêm, thu thập hai người cộng thêm rửa sạch sân, đã hao phí hơn phân nửa ngủ thời gian. Tề Thiên Hữu mắt nhìn thẳng, một đám người khác nhau tầm mắt dừng ở hắn trên người. Phảng phất không có một chút trọng lượng, giải quyết rớt kia hai người sau, hắn liền trực tiếp lên lầu, từ nhỏ dưỡng thành quy củ thói quen, làm hắn thói quen đơn độc dùng bữa, không thích ứng cùng bọn họ cộng bàn, trừ phi, đối tượng nếu là nàng, hắn thượng nhưng nhẫn nại một vài, theo cửa phòng nhẹ nhàng một quan, bàn tròn biên kéo má thôi từ kêu nhíu nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, quá lớn bài đi, liền lão bà cũng không đợi một chút, Đường Hân thật sự không tính toán ly hôn. Đúng lúc này, vừa mới rửa sạch xong sân Đường Hân một trận gió dường như đi đến. Nhìn xung quanh liếc mắt một cái, lầm bầm lầu bầu, hắn chẳng lẽ ở mặt trên. Nhìn thấy không, cái này kêu làm tâm hữu linh tê, người cái người ngoài nhọc lòng cái gì. Vương Thiết Trụ trêu ghẹo, giải quyết thời không quản lý cục chó săn, cũng coi như là cho bọn hắn huynh đệ mấy cái ra khẩu ác khí. Đối Tề Thiên Hữu, bọn họ cũng không giống từ trước như vậy chán ghét, ít nhất, đi theo đại thần cấp bậc đồng đội, chém quái như sắt dao cảm giác, không phải giống nhau sàng. Đường Hân vài bước chạy tới trên lầu, ở Tề Thiên Hữu trước cửa tạm dừng một chút, thói quen tính mà duỗi tay muốn gõ cửa. Nghĩ nghĩ, Tề Thiên Hữu tựa hồ không thích nàng quá khách khí, liền trực tiếp đẩy ra. Hắn quả thực không ngủ, chỉ là ngồi ở trên giường, nửa hạp đôi mắt, an tĩnh hắn, giống như là một tôn băng tinh điêu khắc, mỹ đến không thể bắt bẻ, làm người rời không ra ánh mắt, tựa hồ là ở vận công minh tưởng. Đường Hân mặc danh hô hấp căng thẳng, lại cười chính mình quá ít thấy nhiều quái, tay chân nhẹ nhàng mà đến gần rồi hắn, tưởng ở không quấy dày tình huống của hắn hạ trộm cầm lấy hắn áo ngoài. Nhưng mà, liền ở đầu ngón tay vê khởi kia kiện mềm mại ngân bạch áo ngoài khi, hắn vẫn cứ hạp con ngươi, lại đột nhiên mở miệng, lén lút, làm cái gì, thanh âm trước sau như một lạnh băng, làm người nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, đang ở hắn áo ngoài chung sờ lá vàng Đường Hân, bị hắn này thanh lạnh băng tiếng nói, sợ tới mức trong lòng nhảy dựng, giống như là về tới lúc trước ở hắn thủ hạ như đi trên băng mỏng nhật từ. Phản xạ tính có tật giật mình, tuy rằng, trên danh nghĩa nói, bọn họ là phu thê, nhưng như vậy trộm tham ô hắn tiểu kim khố giống như xác thật không tốt lắm. Nhưng nàng hiện tại chỉ có mấy lượng bạc vụn, cấp trong viện vừa rồi đánh vỡ một mặt tường đều không đủ. Hệ thống nhịn không được xen mồm, trên thực tế các ngươi cũng là phu thê nha. Đường Hân trên mặt đằng mà đỏ lên, tài xế ra câm miệng, nàng đỏ mặt lùi về trên quần áo tay, bối ở sau người, há mồm liền tới, ta kỳ thật chính là xem ngươi quần áo có điểm dơ, tưởng giúp ngươi tẩy tẩy. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình tựa như cái hiền thê lương mẫu điển phạm mơ siêu đương nhiên. Này đó mê sảng, đối diện người không có khả năng tin, hắn giống nhau đều hiểu. Dựa theo trước kia kịch bản, nhất định sẽ cho nàng cái dưới bậc thang, không cho nàng nan khamersil, muốn lá vàng. Tề Thiên Hữu lạnh lùng một lượt khóe miệng, lại vẫn cứ không sốc lên mí mắt, sớm tại tới khách sạn khi, hắn liền nhìn ra tới, nàng trong túi không mấy cái tiền, ai, không nghĩ tới hắn hôm nay nói chuyện như vậy thẳng. Đường Hân tâm một hoành, cũng dứt khoát thừa nhận. Không sai, tuy rằng nàng không nghĩ trực tiếp mở miệng hướng hắn thảo muốn đồ vật. Như vậy có vẻ nàng giống cái ăn cơm mê mơ siêu, nhưng hiện tại, nàng tổng không thể hướng đi tiểu thôi bọn họ mượn bạc bồi khách điếm tổn thất đi. Tuy rằng bọn họ cũng có thể đi luôn, nhưng khách điếm tổn thất là thật thật tại tại. Lấy nàng công lực nhiều nhất đem trong viện những cái đó hoa hoa thảo thảo làm cho rơi rất tan tác. Hắn khen ngược, chỉ ra nhất chiêu, giống như là phá bỏ và di rời giống nhau. Hồng dù dù bính toái khối khắp nơi phi lạc, cuối cùng hồng dù ném khi, còn đem một mặt tường cấp tạp ra cái lỗ thủng. Mặc kệ, muốn bồi cũng là hắn bồi. Không nghĩ tới, nàng nói ra câu này lúc sau, Tề Thiên Hữu đảo không nhiều lắm phản ứng, như nhau thường lui tới ngữ khí, nhàn nhạt nói. Không cần hao tâm tốn sức lục soát kia kiện quần áo. Bực này tài vật, ta thông thường bên người cất giấu. Đường Hân sửng sốt một chút. Mệnh lệnh của hắn từ trước đến nay là cấp dưới làm. Không muốn chính mình động thủ cũng là khả năng. Đây là muốn nàng trực tiếp lấy. Không cần chào hỏi cái loại này. Tốt như vậy nói chuyện. Có quỷ đi, hệ thống, ta cảm thấy thực bình thường. Boss khẳng định chính là lười. Nếu là chính mình ngoan ngoãn lấy ra lá vàng, kia còn gọi Tề Thiên Hữu bừng boss cái giá mà thôi. Ký chủ đừng đa tâm mơ siêu Đường Hân tin hệ thống ta, lại thấy Tề Thiên Hữu nhất phái chính nhân quân tử bộ dáng. Ngồi nghiêm chỉnh ở trên giường, tựa hồ cũng sẽ không có cái gì ám hại nàng hiềm nghi. Liền nhẹ nhàng tới gần hắn, cúi người tưởng từ hắn trên người lục soát lá vàng. Có điểm do dự mà nói, ta đây cầm a. Tề Thiên Hữu vẫn như cũ không có phản ứng, tựa hồ đã ở luyện tập nội công, một bộ lạnh như băng không mừng nhiều lời bộ dáng, càng không phản ứng nàng. Đường Hân hoàn toàn yên tâm tới, nghĩ nghĩ hắn khả năng tàng lá vàng bộ vị, đầu tiên là duỗi tay, cách kia tầng vật liệu may mặc nhẹ nhàng ở hắn đai lưng thượng tìm một vòng, không sờ đến nửa cái biên giác. Nghĩ đến lá vàng phiến thập phần khinh bạc, bên người cất giấu thời điểm, khoảng cách vật liệu may mặc là sờ không ra, lại chui vào tầng, rốt cuộc được như ý nguyện mà sờ đến lá vàng, nàng trong lòng vui vẻ, đang muốn vô cùng cao hứng đem lá vàng rút ra, bỗng nhiên thoáng nhìn hắn không biết khi nào mở bừng mắt. Chính bình tĩnh nhìn chính mình, kia u ám thâm thúy mắt. Như là muốn đem nàng cả người hoàn hoàn chỉnh chỉnh ánh vào trong mắt. Toàn bộ nhi cắn nuốt rớt. Ai, Đường Hân đầu căng thẳng. Thân thể một trận cứng đờ. Bỗng nhiên ý thức được bọn họ hiện tại tư thế cỡ nào dẫn người mơ màng. Ngươi không phải ở luyện công sao? Ta nói rồi sao? Tư thế này, làm hắn có thể thực nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong lòng. Nhẹ nhàng nhướng mày hỏi. Ngươi. Đường Hân bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, thế nhưng một chữ đều nói không nên lời. Nguyên lai hắn căn bản không ở đà tọa. Cái gì luyện tập nội công? Kia đều là làm cho nàng xem biểu hiện giả dối. Đường Hân biết chân tướng, nhưng mà thời gian đã muộn, trong lòng yên lặng nguyền rủa hệ thống một vạn biến. Nhưng lúc này, nhậm nàng như thế nào kêu gọi hệ thống cũng đơn giản giả chết. Không dám lại phản ứng nàng, hắn ánh mắt một chút ám trầm xuống dưới, tiếng nói trầm thấp đến mất tiếng, lại mang theo một tia mê người, là chính ngươi chọc hỏa, chẳng trách ta. Đường Hân tâm tình phức tạp, cố tình đối với này Trương Tuấn Mỹ đến làm người run sợ dung nhan. Liền tính tưởng cho hắn một quyền, cũng không đành lòng xuống tay, ngươi, ta sai rồi, ta đây liền đem lá vàng còn cho ngươi. Ngươi đừng mượn cơ hội quan báo tư thù. A uy, Tề Thiên Hữu, ngươi phóng ta xuống dưới. Chương 218 muốn trốn chạy. Đường Hân khách điếm đại đường chung. Yêu mị nữ nhân một tay nâng đầu, một tay ở rỗng tuếch chén sứ thượng gõ gõ. Chán đến chết, mặt khác năm cái mặt nạ tiểu ca. Động tác nhất trí nhìn chằm chằm trước mắt một đĩa nhỏ đậu phộng. Đồ ăn đâu, Đường Hân còn không có xuống dưới đâu. Các ngươi liền tưởng khai ăn, thôi từ kêu tức giận mà mắt trợn trắng, chút nào không màng hình tượng, hai người ở trên lầu làm gì đâu? Cọ tới cọ lui, còn có thể làm gì? Lão Ngũ vươn chiếc đũa, gắp một viên đậu phộng, nhanh chóng đưa vào trong miệng. Đêm dài từ từ, không cần tưởng, không cái 2 giờ hạ không tới, hắn bốn vị huynh đệ mặt nạ đều là toàn mặt. Chỉ có hắn, chỉ cháo thượng nửa khuôn mặt, hiện tại bọn họ năng lượng đường mau ăn xong rồi. Liền tính cổ đại đồ ăn thiếu chút bọn họ thích gia vị, cũng không thể không ăn, mà mỗi khi ăn cơm thời điểm, hắn luôn là có thể thành công kéo đến cửu hận. Lúc này, cách mấy tầng tấm ván gỗ, trên lầu thanh âm thực dễ dàng truyền xuống dưới, là Đường Hân cố ý hạ giọng mà không thành công kêu to. Tề Thiên Hữu, ngươi phóng ta xuống dưới. Dưới lầu, một trận quỷ dị trầm mặc. Thôi Tử Kiêu đột nhiên buông xuống chiếc đũa, đứng lên, ta ăn không vô, cáo từ, bị uy một miệng cẩu lương, chịu không nổi. Kinh Lão Ngũ vừa nhắc nhở, mặt trên người đang làm cái gì, hắn cũng đã đoán được 89 phần 10, chết nữ nhân thật không tính toán đổi phu quân, nhân gia phu thê cảm tình sinh hoạt, phong phú thật sự đâu, ai, này có chút không hảo đi. Vương Thiết Trụ tưởng giữ lại, cũng đứng lên, hiện tại vẫn là đại buổi tối. Mặc kệ muốn thượng chỗ nào đều không có phương tiện, cô nương ngươi một người, quá không an toàn, hắn nghĩ thầm, nhất định phải tìm một cơ hội cùng Đường Hân nói. Dù sao cũng là ở bên ngoài, làm những cái đó chuyện này thời điểm, vẫn là nói nhỏ chút. Hết chương.